Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 246, đến thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cũ trở về lúc, Khương Phục Tiên cảm ứng được Khương gia huyết mạch tồn tại. Nàng ngừng trong tinh không, nói khẽ, phu quân, có Khương gia tộc nhân ngay tại chạy đến. Trần Mục đứng tại vị hôn thê bên cạnh, có chút khẩn trương, hy vọng cha vợ cùng mẹ vợ có thể tốt ở chung. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh, nàng từ nhỏ tại Lăng Vân Tông lớn lên, đối Khương gia cũng không có quá nhiều cảm tình. Nơi xa xuất hiện điểm sáng màu bạc, trong chớp mắt, người khoác ngân giáp cường giả đi tới gần. Khương Xuyên nhìn đến Khương Phục Tiên lúc, mắt trong mang theo kích động, hắn hơi hơi khom người, tay phải để ở trước ngực hành lễ. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, hắn có thể cảm giác được trước mắt trung niên mạnh mẽ. Trong cơ thể hắn thần lực viễn siêu thiên tiên, so vừa đụng phải lão già tóc trắng càng mạnh. Mặt tướng Khương Xuyên, cận vệ thống lĩnh, phụng Đông Hoàng bệ hạ ý chỉ trước tới đón tiếp công chúa điện hạ. Không cần đa lễ, Khương Phục Tiên thần tình lạnh nhạt. Trần Mục khẽ nhíu mày, vị hôn thê về nhà, cha vợ thế mà cũng không tới tự mình nghênh đón. Tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Khương Hiên cùng Cơ Thanh Vân chờ Khương gia cường giả lần lượt chạy đến. Tại phía sau bọn họ có mấy trăm vị ngân giáp thị vệ sắp hàng chỉnh tề. Những thị vệ này bên trong tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể sánh ngang kiếm thánh đỉnh phong cường giả. Khương Hiên cùng Cơ Thanh Vân càng là nắm giữ cường đại thần tộc huyết mạch. Khương Hiên đem tay để ở trước ngực, kích động nói, Khương Hiên gặp qua công chúa điện hạ. Ta thuộc về Khương gia nội tộc, hai chúng ta cùng thế hệ, ta so công chúa điện hạ lực nhỏ mấy tuổi. Khương Phục Tiên thân mang cao quý yêu nhã rơi xuống đất tuyết váy. Dáng người cao gầy thon dài, tóc bạc tung bay, da như mỡ đông, mắt sáng như sao, khí chất siêu phàm thoát tục. Nàng theo nhân gian trở về tinh không, toàn thân lại mang theo so tinh không thần nữ càng thêm lạnh táp khí chất. Cơ Thanh Vân nhìn qua Khương Phục Tiên, nhịn không được sợ hãi than nói. Không hổ là cô mẫu nữ nhi, mỹ mạo khuynh thành, tuyệt đối là trong tinh không đẹp nhất thần nữ. Phục Tiên muội muội, ta gọi Cơ Thanh Vân, phụ thân ta là mẫu thân ngươi đệ đệ, chúng ta là họ hàng. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, nàng nhìn trước mắt Khương gia cường giả, nói khẽ, Phục Tiên gặp qua Khương thống lĩnh. Gặp qua đường đệ, gặp qua biểu huynh, làm phiền các vị không xa vạn dặm tới đón chúng ta. Nghe xong Khương Phục Tiên, bọn họ mới chú ý tới Trần Mục. Khương gia cường giả ánh mắt rơi vào Trần Mục trên thân, mà hắn ánh mắt yên tĩnh, biểu hiện rất bình tĩnh. Trần Mục dáng người thon dài, da thịt trắng nõn có sáng bóng, phong thần tuấn lãng, khí chất siêu phàm. Nhưng cùng với vị thần quốc thiên kiêu Khương Hiên cùng Cơ Thanh Vân lại không có để hắn vào trong mắt. Dù sao Trần Mục chỉ là phàm gian phàm nhân. Khương Phục Tiên đối với mọi người giới thiệu nói, hắn gọi Trần Mục là tiểu sư đệ của ta. Nàng cùng vị hôn phu thương lượng qua, sẽ không dễ dàng bại lộ hôn ước tin tức. Sự kiện này còn muốn trước cùng trưởng bối thương lượng, nhìn phản ứng của bọn hắn mới quyết định. Khương Xuyên đối Trần Mục nhẹ gật đầu. Thật không có đối Khương Phục Tiên như vậy cung kính. Khương Hiên cùng Cơ Thanh Vân đồng dạng nhẹ gật đầu. Cũng không có nhiệt tình ý hoan nghênh. Trần Mục có thể nhìn ra thần tộc thiên kiêu cao ngạo. Hắn không có cùng những người này thâm giao ý tứ. Cũng không hề để ý vị hôn thê có thể bình an trở về liền tốt. Cách đó không xa, hư không vặn vẹo, to lớn ngân sắc hạm đội hoành không xuất thế. Ngân sắc chủ chiến hạm như là tinh hải bên trong hòn đảo, mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt. Toàn bộ vạn tượng đại lục chiến thuyền cùng nhau cũng không có Khương gia phái ra chiến thuyền nhiều. Những thứ này chiến thuyền không có nói không khoa trương, có thể quét ngang toàn bộ vạn tượng đại lục, mà lại chiến thuyền phía trên còn có số lượng to lớn cường giả. Trong cơ thể của bọn họ đều có thần tộc huyết mạch, cũng không phải là đều là Khương gia huyết mạch. Tại chỗ chỉ có một phần nhỏ là Khương gia huyết mạch. Khương Xuyên thân thủ cung nghênh nói. Công chúa điện hạ, chúng ta đem hộ tống ngài trở về hoàng thành. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu. Nàng cùng Trần Mục đi vào chủ hạm nội bộ. Nơi này có vô cùng rộng lớn không gian. Chung quanh phủ đầy thực lực mạnh mẽ thị vệ. Có cung cấp cao tầng sử dụng bàn tròn. Trần Mục sát bên Khương Phục Tiên ngồi xuống. Nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ bưng tới trà nóng. Cơ Thanh Vân ngồi đến Khương Phục Tiên bên người. Nhiệt tình nói. Biểu muội, ngươi rời đi thần vực nhiều năm. Ta có thể nói cho ngươi nói thần vực cùng Đông Thần Quốc tình huống. Khương Hiên thì đứng tại phụ cận. Mặc dù là đồng tộc, nhưng hắn vẫn là biết tôn ti. Không dám làm càn, quảng cáo. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh nói. Ta đối thần vực sự tình không cảm thấy hứng thú. Cơ Thanh Vân nhất thời có chút xấu hổ. Khương Xuyên đi tới gần. Hắn quỳ trên mặt đất. Thần sắc cung kính nói. Công chúa điện hạ, mặt tướng không có có thể kịp thời đuổi tới ngài bên người. Để cho các ngươi trên đường gặp phải nguy hiểm. Khương Phục Tiên bình tĩnh nói. Không sao, trong khoang thuyền, dáng người khêu gợi váy đỏ nữ thần đi hướng Khương Phục Tiên. Nàng hơi hơi khom người. Điện hạ, ta là Cơ Tuyết Hoàng hậu thiếp thân thị nữ. Hà Mộng Như, công chúa điện hạ như có cần. Thiếp thân đem theo truyền theo đến. Điện hạ đường xa mà đến. Về Đông Thần Quốc cũng cần thời gian. Thiếp thân mang ngài phía dưới đi nghỉ ngơi. Hà Mộng Như thân mang hoa lệ quần áo, mà lại thực lực cường đại. Hoàng hậu thị nữ bên người đều cường đại như thế. Khó có thể tưởng tượng thần hoàng cùng thần hậu mạnh bao nhiêu. Khương Phục Tiên nói khẽ. Trần Mục là ta sư đệ. Mời hỗ trợ an bài trước hắn đi nghỉ ngơi. Hà Mộng Như hướng về sau nhìn qua. Thanh Thúy nói. Trúc Vân, mang điện hạ sư đệ đi phòng trọ nghỉ ngơi. Người mặc đen trắng phục sức tuổi trẻ nha hoàn đi đến Trần Mục bên cạnh. Nàng thần sắc cung kính nói. Trần công tử, mời theo nô tỳ đến phòng trọ nghỉ ngơi. Trần Mục theo Hạ Trúc Vân đi vào khoang máy bay. Chiến hạm to lớn, có rộng lớn nghỉ ngơi không gian. Hạ Trúc Vân trong phòng chỉnh lý vệ sinh. Nàng cho Khương Phục Tiên quét dọn tốt gian phòng. Không nghĩ tới Khương Phục Tiên còn mang theo Trần Mục. Tâm lý đối bọn hắn rất ngạc nhiên. Trần Mục nhìn lấy Hạ Trúc Vân. Trong cơ thể nàng có vi hồ kỳ vi thần tộc huyết mạch. Bất quá thể nội có cường đại linh lực. Hơn nữa còn là kiếm hoàng cường giả. Ngũ phẩm kiếm hoàng. Loại này cường giả vậy mà tại Khương gia làm nha hoàn. Đặt ở Bắc Hoang. Ít nhất là tông môn trưởng lão cấp bậc. Trúc Vân cô nương. Ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề. Trần Mục mỉm cười nói. Hạ Trúc Vân gật đầu. Cười duyên nói. Trần công tử xin hỏi. Chỉ cần nô tỳ biết. Đều có thể trả lời. Trần Mục cười hỏi, có thể hay không nói một chút thần vực cục thế, còn có Đông Thần Quốc tình huống. Hạ Trúc Vân đối mặt Trần Mục, cung kính nói, hồi Trần công tử, thần vực bên trong cùng sở hữu ngũ đại thần quốc, ba chỗ cấm địa thế lực, Đông Thần Quốc tại thần vực phía đông. Chúng ta cùng Nam Thần Quốc Cơ gia là liên minh, cùng Tây Thần Quốc cùng Bắc Thần Quốc quan hệ rất cứng. Trước kia còn cùng bọn hắn bạo phát qua xung đột. Những năm gần đây thần vực coi như thái bình, không có đại quy mô chiến loạn. Trần Mục khẽ gật đầu. Khương Phục Tiên gặp phải tập kích, xem ra đại khái dẫn là Tây Thần Quốc cùng Bắc Thần Quốc làm. Còn có cái thần quốc trung gian, cái kia thần quốc đặc thù nhất, lại xưng thiên vực, do trời thành lập, rất nhiều năm trước liền đã xuống dốc, chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ là đối tất cả mọi người không có uy hiếp. Mọi việc đều thuận lợi mới có thể sống đến bây giờ. Khương Phục Tiên đối Đông Thần Quốc tình huống cũng không rõ ràng lắm. Nàng rất nhỏ liền đến Hoang Châu. Các người Đông Thần Quốc có biết hay không ta Phục Tiên sư tỷ? Hạ Trúc Vân chi tiết nói. Chúng ta trước kia đều nghe nói qua Huyền Vận Thần Hậu có cái nữ nhi gọi Khương Phục Tiên. Mọi người nào cũng chưa từng thấy qua. Cũng không biết nàng ở nơi nào. Đối với chúng ta mà nói nàng là rất thần bí tồn tại. Các ngươi công chúa phụ mẫu còn tại đem. Nàng có hay không huynh đệ tỉ muội? Trần Mục tiếp tục hỏi. Hạ Trúc Vân không nhịn được cười. Nghĩ thầm công chúa sư đệ thật ưa thích bát quái. Công chúa điện hạ phụ mẫu là Đông Thần Quốc thần hoàng cùng thần hậu. Bọn họ đã sống qua 10 vạn năm. sống thêm 10 vạn năm đều không có vấn đề. Thần tộc hậu duệ rất khó xuất hiện. Huyết mạch càng thuần thần tộc huyết mạch càng khó có hậu đại. Phục Tiên Điện hạ còn có cái đệ đệ, Khương Vũ Thần, Đông Thần Quốc thần tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất thiên kiêu. Hạ Trúc Vân trong mắt lóe ánh sáng, có thể nhìn ra nàng đối Khương gia thần tử ngưỡng mộ. Trần Mục nghi ngờ nói, Khương Vũ Thần không có tới. Hạ Trúc Vân vội vàng giải thích nói, thần tử điện hạ khả năng đang bế quan. Ta muốn hắn nếu như biết rõ Phục Tiên Điện hạ trở lại Khương gia, khẳng định sẽ đến tự mình đến nghênh đón. Hy vọng như thế, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non. Nghênh đón Khương Phục Tiên phô trương rất lớn. Có điều nàng chí thân đều chưa từng xuất hiện. Tới thân thích là biểu huynh Cơ Thanh Vân, đường đệ Khương Hiên, đa tạ Trúc Vân cô nương. Trần công tử, ta thì ở ngoài cửa. Có cần, ngươi tùy thời có thể gọi ta. Chấm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không cần phải để ý đến ta. Chấm, Hạ Trúc Vân đi ra ngoài về sau, thì cung kính đứng tại cửa phòng phía bên phải. Trần Mục lắc đầu, hắn lấy ra bồ đề đạo đài, tiếp tục tu luyện, mà tại cao tầng Khương Phục Tiên, Hà Mộng Như mở ra tinh xảo tủ quần áo, nụ cười ngọt ngào nói, điện hạ, đây đều là thần hậu chuẩn bị cho ngươi quần áo. Khương Phục Tiên đi đến tủ quần áo phụ cận, ngón tay nhỏ nhắn lướt qua những thứ này quần áo. Có thể cảm giác được vải vóc bất phàm, đều là hy hữu thần vật, đặc biệt là món kia trắng bạc váy dài. Váy có rất nhiều mảnh, gió thổi qua thời điểm như hoa sen nở rộ. Người đi xuống trước đi. Khương Phục Tiên ánh mắt yên tĩnh nói. Hà Mộng Như hơi kinh ngạc, Khương Phục Tiên cái gì cũng không có hỏi. Tính cách của nàng khó có thể suy đoán. Điện hạ, ngài trước nghỉ ngơi thật tốt, ta thì ở ngoài cửa chờ lấy. Hà Mộng Như mỉm cười lui ra khỏi phòng. Ngân sắc hạm đội xuyên thẳng qua hư không rời đi. Khương Xuyên điều động bộ phận cường giả lưu lại điều tra. Công chúa điện hạ bị đâm. Cái này là rất lớn sự tình. Khương Phục Tiên tất nhiên sẽ được sắc phong làm thần nữ. Thậm chí có thể là tương lai nữ hoàng. Khương gia người thừa kế không phân biệt nam nữ. Chỉ cần là Khương gia dòng chính. Người nào nắm giữ mạnh nhất thần tộc huyết mạch. Người nào liền có thể kế thừa Đông Thần Quốc thần hoàng vị trí. Trong lối đi nhỏ, Hạ Trúc Vân nhìn lấy Cơ Thanh Vân đi tới, khom mình hành lễ nói, gặp qua Thanh Vân đại nhân. Cơ Thanh Vân thản nhiên nói, Trúc Vân, ngươi rời đi trước, ta cùng Phục Tiên muội muội sư đệ trò chuyện hai câu. Hạ Trúc Vân tự giác rời đi. Cơ Thanh Vân gõ cửa một cái. Trần Mục lạnh nhạt nói, mời đến. Cơ Thanh Vân đi tiến gian phòng, thân mặc áo lam, tóc xanh, mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, thể nội có mạnh mẽ thần tộc huyết mạch, đó là viễn siêu trần thế tuyệt đỉnh lực lượng, liền tiểu bối đều cường đại như thế, thần tộc cường giả tiền bối khẳng định càng thêm cường đại. Trần Mục đứng dậy, bồ đề đạo đài còn phóng thích ra kim quang. Cơ Thanh Vân mắt nhìn đạo đài, có thể cảm giác được đạo đài không đơn giản. Làm cho hắn động tâm bảo bối cũng không nhiều. Ngươi là Phục Tiên muội muội sư đệ, cũng chính là ta Cơ Thanh Vân sư đệ. Về sau tại Đông Thần Quốc hoặc là Nam Thần Quốc gặp phải phiền phức, đều có thể ôm tên của ta. Trần Mục mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, Cơ huynh, ngươi có lời gì nói thẳng đi. Hắn biết Cơ Thanh Vân đến có còn lại mục đích. Cơ Thanh Vân vừa cười vừa nói, Phục Tiên muội muội mang ngươi về Khương gia, các ngươi quan hệ rất tốt. Trần Mục nghiêm túc nói, sư tỷ là nhìn ta lớn lên, giữa chúng ta là đơn thuần sư môn hữu nghị, ta trước kia không có thấy qua việc đời, cho nên lần này đặc biệt có may mắn đi theo sư tỷ tiến về thần vực Khương gia. Nghe được Trần Mục, Cơ Thanh Vân nhếch miệng lên lau mỉm cười, đắc ý nói, Đông Thần Quốc là thần vực giàu có nhất phồn hoa địa phương. Nếu như Đông Thần Hoàng cho phép, người thậm chí có thể tại Hoàng Thành phụ cận ở lại. Trần Mục ra vẻ hưng phấn nói, thật, ngươi là Phục Tiên muội muội sư đệ. Không khó lắm, Cơ Thanh Vân khẽ cười nói. Nhìn Trần Mục cái này hưng phấn dạng, quả nhiên là không có thấy qua việc đời người. Cơ Thanh Vân đáy lòng cảm khái, Quả nhiên huyết mạch quyết định hết thảy. Đồng dạng là phàm gian lớn lên. Phục tiên muội muội không dính khói lửa trần gian. Mà hắn sư đệ lại không có thấy qua việc đời. Quảng cáo. Trần Mục đối thần vực không có chút nào hứng thú. Hắn có ý điệu thấp. Không muốn bị nhằm vào. Cơ Thanh Vân hỏi tiếp. Nói cho ta nghe một chút đi phục tiên muội muội tại hạ giới cố sự. Ta cũng muốn nghe xem. Trần Mục muốn theo hắn giảng chém giết lang vương cố sự. Rất nhiều năm không có bị nhắc qua. Có chút hoài niệm. Cố sự rất nhiều. Không biết cơ huynh muốn nghe phương diện nào. Cơ Thanh Vân hiếu kỳ nói. Vậy nói một chút phục tiên muội muội thích gì? Kiêng kỵ cái gì? Trần Mục đáy lòng cười ha ha. Phục tiên lão bà khẳng định thích ta à, thần sắc chân thành nói. Sư tỷ ưa thích thanh tĩnh. Không thích người nói nhiều. Cơ Thanh Vân gật đầu. Hắn nhìn Khương phục tiên có loại cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Nói đơn giản nói phục tiên muội muội tại nhân gian kinh lịch đi. Trần Mục trịnh trọng nói. Sư tỷ tại Nam Hoang Lăng Vân Tông lớn lên. Hiện tại là Lăng Vân Tông tông chủ. Là phàm gian mạnh nhất kiếm thánh. Chém giết qua rất nhiều tiên giới kiếm tiên. Trần tiên. Cơ Thanh Vân mắt trong mang theo nghi hoặc. Trần Mục khẽ lắc đầu. Giả tiên mà thôi. Vậy cũng là rất không tệ chiến tích. Có thể tại trần thế có loại này chiến tích. Không hổ là phục tiên muội muội. Cơ Thanh Vân càng không ngừng ca ngợi Khương phục tiên. Cơ Thanh Vân cảm khái nói. Vừa mới Khương Hiên nói cho ta biết. Hắn nhìn đến Khương phục tiên lúc không ngóc đầu lên được. Cảm giác hai chân không nhịn được muốn quỳ xuống. E ngại cảm giác so nhìn thấy Khương gia thần tử còn mãnh liệt hơn. Phục tiên huyết mạch đã định trước sẽ kinh diễm thần vực. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Nghe được Cơ Thanh Vân lời nói này. Trần Mục theo gật đầu. Hắn coi như minh bạch thân phận của mình. Nếu là dám ngấp nghé Khương phục tiên. Có hắn đẹp mắt. Cơ Thanh Vân cùng Trần Mục hàn huyên một hồi liền rời đi. Trong phòng an tĩnh lại. Trần Mục ngồi xếp bằng trên đạo đài tiếp tục tu luyện. Hạ Trúc Vân cũng trở về đến phòng đứng ngoài cửa. Nàng không chỉ có phụ trách hầu hạ. Càng là giám thị. Hà Mộng Như không biết Trần Mục nội tình. Cho nên phái Hạ Trúc Vân theo dõi hắn. Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên. Tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian này Khương Phục Tiên không có tới nhìn hắn. Chiến hạm màu bạc tốc độ so tiên chu càng nhanh. Nửa tháng sau, chiến hạm màu bạc xuất hiện đi vào nội sơn biển chỗ sâu khu vực. Nơi này khoảng cách thần vực rất gần. Đồng thần quốc hạm đội đi vào to lớn tinh môn phụ cận. Hai bên cao mấy vạn trượng, là cánh cửa khổng lồ. Nơi này là tiến nhập thần vực thông đạo. Cơ Thanh Vân còn tự thân đến thông báo Trần Mục, để hắn ra ngoài thưởng thức tinh môn hùng vĩ. Trần Mục ngược lại không thích tham gia náo nhiệt. Nghe nói vị hôn thê ở bên ngoài. Lập tức theo Cơ Thanh Vân tiến về chiến hạm bong thuyền. Đến bên ngoài thưởng thức hùng vĩ tinh môn. Sư tỷ đã quen thuộc chưa? Vẫn còn. Khương Phục Tiên khiêu mi. Nàng niệm lực truyền âm nói. Có muốn hay không ta à? Trần Mục mặt mỉm cười. Đương nhiên muốn a, nếu như không phải sợ bọn họ giết ta. Ta đều muốn ôm ngươi. Khương Phục Tiên mỉm cười. Chiến hạm đi ngang qua tinh môn. Đến thần vực, khoa huyễn bản thiên đình. Cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh. Cùng tu tiên giới đấu sức. Cùng ma pháp văn minh giao phong. Toàn dân xếp hạng. Ta sáng lập khoa huyễn thiên đình. Cách chương.